Mà Thế Đại trở về. Chương 358, ta dẫn đường, ngươi đưa tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc chủ tiệm nương chỉ phụ trách cao giai bán tửu, một đám tiến hóa giả vây tụ ở chỗ này không hề chỉ là vì so sánh lẫn nhau ở giữa người nào càng có tiền hơn, đây hết thảy nguyên nhân đều là giờ phút này ngồi tại Sở Hàm bên cạnh uống bia lộ băng trạch nói như vậy, chỗ kia khảo hạch vách đá còn rất xa. Sở Hàm đột một hỏi ra âm thanh, hả, lộ băng trạch sững sờ dưới, ngay sau đó gật đầu. Dù sao không gần, trong núi, xe hơi mở không đi vào ta dẫn đường, ngươi giao tiền. Lĩnh một lần đường giá tiền là bao nhiêu? Sở Hàm cười lạnh, lộ băng trạch khóe miệng ý cười cũng không có bao nhiêu nhiệt độ. Một chuyến một người một cái cấp 2 zombie tinh thể. Chật chật, vượng tài thanh âm tại Sở Hàm trong đầu vang lên. Thật hắc a, ta nguyên lai tưởng rằng nhà này hắc chủ tiệm nương hắc, lại không nghĩ rằng cái này lộ băng trạch càng thêm đen, lĩnh một lần đường liền hơn 30 tinh thể tới tay a. Không đúng, hắn nói một chuyến không phải là đi một chuyến cùng trở về một chuyến, hết thảy hai chuyến. Ta dựa vào đây chẳng phải là một người hai cái tinh thể, đến một lần cũng là hơn 60 tới gần 70 cái tinh thể a, cái này dẫn đường. Sở Hàm đưa ánh mắt về phía lộ băng trạch, không phải là nơi này quy củ, không có ta chỉ dẫn, các ngươi là tìm không thấy nơi đó. Lộ băng trạch nói rất lợi hại, ngay thẳng lại cường thế. Một tuần lễ chỉ đi một chuyến, ngày mai đúng lúc là xuất phát cùng ngày, quá thời hạn không đợi. Nói cách khác ta nếu là không giao tinh thể, liền trực tiếp bị bài trừ bên ngoài. Sở Hàm mặt lộ vẻ không hiểu, ta hoàn toàn có thể đi theo đội ngũ đằng sau đi a, ngươi chẳng lẽ lại có thể đuổi ta đi? Đương nhiên không biết, lộ băng trạch ý cười càng đậm, nhưng ta không sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Sở Hàm nhướng mày, lời này có ý tứ gì? Mặt khác người này cũng quá phách lối đi, nhiều như vậy tiến hóa giả cần một mình hắn bảo hộ hay sao? Ha ha ha, lúc này bên cạnh trên mặt bàn một người nhịn không được bật cười. Mới tới ta khuyên ngươi vẫn là giao tinh thể đi, dẫn đường tại cái thôn này đã trở thành quy củ, đã từng có người giống như ngươi tự phụ cho rằng cùng đi theo liền không sao, những người kia ngươi đoán đều làm gì? Quảng cáo, không đợi Sở Hàm phản ứng, người kia chính là không kịp chờ đợi cười nhạo nói. Cả đám đều đã đi là không thể trở về, có trời mới biết là chết còn là thế nào. Lúc này lộ băng trạch phối hợp đem một cái tay mở ra ngả vào Sở Hàm trước mặt, nụ cười trên mặt rất lợi hại, quy tắc rất lợi hại, chức nghiệp ra mặt dày, trình độ một điểm không thua gì Sở Hàm. Ta dẫn đường, ngươi đưa tiền. Ha ha, Sở Hàm cười lạnh vừa định nói cho ngươi tê dại tí. Sở Hàm, vượng tài bỗng nhiên tại Sở Hàm trong đầu truyền âm, ta khuyên ngươi còn là theo chân hắn đi, ta không có thể bảo chứng có thể tìm tới địa phương. Cái gì, Sở Hàm ngốc dưới, người không phải có cảm ứng a, vượng tài thanh âm có chút bất đắc dĩ. Từ vừa mới bắt đầu loại kia cảm ứng liền khi có khi không, ta nguyên lai tưởng rằng là bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân không hiệu nghiệm, hiện tại ở gần mới phát hiện cũng không phải là đơn giản như vậy, giống như là cái gì đang quấy rầy, hơn nữa là tương tự từ trường, ta suy đoán một chút chỉ sợ là bởi vì nơi này khảo hạch vách đá không ngừng một tòa. Không ngừng một tòa khảo hạch vách đá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Sở Hàm kinh ngạc một chút, phải biết đồng dạng khảo hạch vách đá lẫn nhau ở giữa đều sẽ có khoảng cách nhất định, nhưng là gấp kề cùng một chỗ tình huống cũng có phát sinh, đó chỉ có thể nói bên trong một tòa khảo hạch vách đá là di động hình, tạm thời ở chỗ này đợi một thời gian ngắn mà thôi. Sở Hàm trần chờ bị lộ băng trạch nhìn ở trong mắt, hắn nụ cười trên mặt càng thêm sáng tỏ, ngữ khí nhẹ nhàng thúc giục. Cân nhắc như thế nào? Trong núi lớn tuy nhiên zombie rất ít nhưng những cuồng bạo đó dã thú cũng không ít. Dã thú, Sở Hàm trong mắt tinh quang lóe lên, vượng tài, ngươi lúc này hố cha. Sở Hàm trong đầu nói ra một câu nói như vậy, ngay sau đó đối lộ băng trạch về một cái đồng dạng chức nghiệp quy tắc nụ cười, sau đó đem một viên đạn đặt ở lộ băng trạch trong lòng bàn tay. Xem như ngươi dẫn đường khen thưởng, về phần vấn đề an toàn ngươi vẫn là lo lắng nhiều, lo lắng những cần đó chiếu cố người đi. Nói đùa, hắn có thể không cần bảo tiêu, luận ra mặt người nào có hắn dày. Muốn lừa hắn tinh thể, không có cửa đâu. Nhìn trong tay cái kia viên đạn, lại liên tưởng dậy trước đó Sở Hàm hoa hai viên đạn mua một chén nước sôi để nguội giá trị quan, lộ băng trạch nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một loại băng lãnh hàn ý. Ta có thể hiểu thành ngươi đang vũ nhục ta a, không? Sở Hàm chững chạc đàng hoàng lắc đầu, ta đối với nữ nhân luôn luôn thân sĩ. Nói cách khác trước đó ly kia nước không đáng hai viên đạn, cái này đồng giá trị xem cũng là để vượng tài không còn gì để nói, đem 16 tuổi bộ xa bước đến tuyệt lộ sau đó đuổi đi người là người nào. Sở Hàm thân sĩ, A Phi đừng nói giỡn được không? Bà chủ mắt đao tử trong nháy mắt quét tới, thanh âm trào phúng. Không phải liền là quỷ nghèo tìm nhiều như vậy lấy cớ. Một màn này bị tiểu lầu trong đại sảnh mọi người thấy trong mắt đều là ánh mắt lộ ra không rõ ý vị, thần sắc cười lạnh cùng đùa cợt dị thường rõ ràng, cũng dám như thế nói với Lộ Băng Trạch lời nói đồng thời cho một viên đạn. Đuổi ăn mày a tiểu tử này xong. Ngày thứ hai thật sớm, hơn 30 tên tiến hóa giả chính là chờ xuất phát. Tằng Thiên Nhất bị đặt ở hắc điếm tiểu lầu từ bà chủ chiếu cố, này vừa đến vừa đi chỉ sợ phải hao phí 2-3 ngày thời gian. Đối với cái này Sở Hàm càng thêm xác định Lộ Băng Trạch theo lão bản nương này có vi phạm pháp lệnh hiểm nghi, một cái dựa vào dẫn đường giành bạo lợi, một cái dựa vào mua rượu giành bạo lợi, hai người này một phối hợp sở hữu đi vào cái thôn này tiến hóa giả đều bị hố chết chết. Hơn 30 tên tiến hóa giả tạo thành đội ngũ tạo thành động tĩnh nhất định không nhỏ, rất nhiều thôn dân đều hâm mộ nhìn qua mọi người hướng về trong núi lớn bộ mà đi, mọi người tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn 2 giờ liền hoàn toàn không nhìn thấy thôn xóm bóng dáng, bốn phía đều là yên tĩnh lại rừng già rậm rạp. Quảng cáo, Lộ Băng Trạch đi tại phía trước nhất, sau lưng sở hữu tiến hóa giả đều bảo trì cùng hắn giống nhau tốc độ, chỉ là Sở Hàm lại nhạy cảm phát giác Lộ Băng Trạch thể lực có hạn, cũng không phải là vì chiếu cố trong đội ngũ cá biệt cấp 1 tiến hóa giả, đây đã là hắn tốc độ cực hạn, lại nhanh cũng mau không nổi. Cấp 2 cường hóa giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm trong nháy mắt đánh giá ra Lộ Băng Trạch cụ thể cấp bậc cường hóa giả, tuy nhiên cùng tiến hóa giả không phải toàn diện đề bạt, nhưng là tại cái nào đó phương diện cực hạn tiến hóa thời điểm, theo cấp bậc đề bạt hoặc là bình thường đoán luyện, thể năng tăng trưởng cũng là khẳng định, lúc này Lộ Băng Trạch chỗ thể hiện ra tốc độ cùng cấp 1 tiến hóa giả không sai biệt lắm, thậm chí càng chậm một chút, nhiều lắm là chỉ có thể là cấp 2 cường hóa giả. Như thế để Sở Hàm càng thêm không hiểu, gia hỏa này đến cường hóa dị năng là cái gì đã vậy còn quá bày mưu tính kế. Ngay sau đó lại là 2 giờ về sau, đã tiến vào trong núi sâu, trời cũng dần dần biến thành đen, lúc này Lộ Băng Trạch bỗng nhiên dừng bước lại, sát cái trán mồ hôi nói. Nghỉ ngơi nửa đêm, nói xong ánh mắt lại là mang theo một tia quỷ dị nhìn về phía Sở Hàm, cùng lúc đó không ít tiến hóa giả đều hướng Sở Hàm quang tới tự giải quyết cho tốt ánh mắt. Ngay tại Sở Hàm trong lòng cảnh giác đối phương có phải hay không có trá thời điểm, chợt một trận toa toa âm thanh từ trên đầu vang lên, ngay sau đó toa toa toa bên tai không dứt. Là rắn, đại lượng rắn, Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.